Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 213, 213, nhà họ Phó đã không còn bất gì giá trị thương mại nào nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô trừng mắt, cô khó xử nhìn chiếc trực thăng đang tiến gần tới chỗ mình. Nếu như không phải vì ép Lâm Đạt nói ra sự thật thì cô cũng sẽ không nhờ Lâm Lập giúp đỡ. Bây giờ thì tốt rồi. Sự việc đã trở thành một hình tròn. Điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Cô phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào. Chiếc trực thăng kia chậm chậm tiếp cận Bạch Tô. Từng chút ép trực thăng của Bạch Tô phải hạ cánh. Mà ở bên phía Bạch Tô, phi công đã quyết định sẽ quay lại. Bạch Tô suy nghĩ một lát. Bây giờ cô không có cách nào để đi gặp Lâm Lập được nữa. Lời hứa tối nay cứ để đó đã. Bây giờ việc cô cần làm đó là mau chóng trở về cùng Phó Vân Tiêu đối mặt với khó khăn. Vì thế Bạch Tô kêu phi công mau chóng tăng tốc đi về phía biệt thự của Phó Vân Tiêu. Vốn dĩ bên phía trực thăng của Lâm Lập chỉ nhận được lệnh tới đón cô Bạch, sau đó đưa cô Bạch tới chỗ Lâm Lập. Thế nhưng khi thấy trực thăng của Bạch Tô lại không pi-ói hợp như vậy thì phi công cảm thấy hơi bất ngờ. Thư ký ngồi trên trực thăng lập tức gọi điện thoại cho Lâm Lập. Anh Lâm, cô Bạch không phối hợp. Nếu không phối hợp thì cứ đi theo. Nhưng mà không được làm tổn thương cô ấy. Giọng nói của Lâm Lập từ đầu dây bên kia truyền tới dường như cũng không quyết liệt lắm, khiến thư ký cảm thấy không thể đoán ra được. Nói thế nào thì cô ta cũng đã ở bên cạnh Lâm Lập vài năm nay rồi. Thế mà đây là lần đầu tiên cô ta phát hiện ra có người đùa giỡn với Lâm Lập, cho Lâm Lập leo cây. Thế nhưng cô ta cũng chỉ có thể làm theo. Lúc trực thăng hạ cánh xuống sân sau biệt thự của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô vội vàng xuống máy bay, sau đó chạy tới nơi có thể Phó Vân Tiêu đang ở đó. Phía sau, người phụ nữ nhận được yêu cầu đi thuê Bạch Tô cũng đã nhanh chóng chạy theo cô. Bạch Tô vội vàng chạy ra cổng thì phát hiện ra lúc này chỉ còn mỗi mình Phó Vân Tiêu đứng ở đó. Vốn dĩ Bạch Tô chạy rất nhanh, tóc lại buộc lỏng, vì thế trong lúc chạy tóc đã bị tuột xõa hết cả ra. Thế nhưng lúc đó cô quá lo cho Phó Vân Tiêu thế nên cũng không buộc lại. Lúc cô thở hồng hộc đi đến bên cạnh Phó Vân Tiêu, khi đối mặt với hắn thì cô sững người, không hề giống với cảnh gậy gộc hay máu me mà cô đã tưởng tượng trong đầu. Thậm chí cô còn nghĩ người nhà của người chết có thể sẽ dẫn một đám côn đồ tới, thế nhưng cũng không có. Bạch Tô nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ có thể trừng mắt nhìn. Phó Vân Tiêu chỉ đứng đó một mình, cũng không có bất kỳ thư ký nào đi cùng. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn chiếc van đang rời đi. Thậm chí tất cả vẫn bình thường như mỗi lần Bạch Tô ra vào cổng. Không hề có chút thay đổi gì. Sao em lại quay về rồi? Phó Vân Tiêu đột nhiên quay người lại thì bắt gặp gương mặt nghi hoặc của Bạch Tô. Lúc này Bạch Tô vốn dĩ vẫn còn đang suy nghĩ cô nên cùng Phó Vân Tiêu đối mặt với hoạn nạn như thế nào. Diễn cảnh vợ chồng tình thâm ra sao? Thì kết quả lại phát hiện Phó Vân Tiêu vẫn rất an nhàn. Không hề có chuyện đầu rơi máu chảy gì ở đây. Tôi làm rớt đồ nên quay về lấy. Bạch Tô cũng không biết tại sao lại như thế này nữa. Những lời đại loại như, tôi lo cho anh, đột nhiên Bạch Tô lại không thể nói thành lời được. Phó Vân Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Tô. Em lo cho tôi à? Lâm Đạt đang đứng phía sau Bạch Tô. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô ấy, Phó Vân Tiêu cũng có thể đoán ra chắc chắn là Bạch Tô đã biết chuyện nên mới vội vàng chạy tới. Vì thế, chắc chắn là Bạch Tô lo lắng cho hắn. Xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió thôi. Bạch Tô thấy tình hình hiện tại như thế thì nói với Phó Vân Tiêu một câu. Xem ra tôi chỉ lo bóng lo gió rồi. Không phải lo bóng lo gió đâu. Suýt nữa là em đã không gặp được tôi nữa rồi. Phó Vân Tiêu đột nhiên nghiêm túc nói. Vốn dĩ Bạch Tô đã thả lỏng được một chút thì bây giờ lại bắt đầu lo lắng trở lại. Cô nhíu mày nhìn về phía Phó Vân Tiêu. Vậy nên câu nói này là có ý gì? Anh bị thương rồi à? Phó Vân Tiêu thấy thế thì vươn tay ra vuốt vuốt tóc Bạch Tô, giúp cô sửa lại tóc, sau đó cười nói. Muốn thấy dáng vẻ lo lắng của em nên mới tùy tiện nói thế thôi. Phó Vân Tiêu nói xong liền nắm lấy tay của Bạch Tô. Mặc dù hơi trễ một chút thế nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục xuất phát. Nói xong hắn liền nắm tay Bạch Tô đi vào trong nhà. Ở đó thực ra không chỉ có Phó Vân Tiêu và Bạch Tô. Ngoài Lâm Đạt và phi công ra còn có thư ký của Lâm Lập. Thư ký của Lâm Lập đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh Phó Vân Tiêu nắm tay Bạch Tô đi vào biệt thự thì đột nhiên cô ta cảm thấy bản thân có chút thừa thãi. Bạch Tô rất xinh đẹp. Cô là kiểu phụ nữ càng nhìn lâu sẽ càng thấy đẹp. Phó Vân Tiêu cũng rất đẹp trai. Hắn là kiểu đàn ông vừa nhìn đã muốn nhìn thêm nhiều lần nữa. Bọn họ đi cùng nhau trông rất xứng đôi. Thực ra Lâm Lập cũng rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai của hắn lại đầy xa cách. Lãnh đạm và khó mà lường được. Thư ký của Lâm Lập nghĩ giữa ba người này sẽ có một drama khá lớn. Tiếp theo cô ta sẽ phải làm như thế nào đây? Lúc này rõ ràng là cô ta không thể xông lên phía trước ngăn Bạch Tô lại rồi nói Lâm Lập muốn tìm cô được. Cô ta suy nghĩ một lát sau đó giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh bóng lưng của Phó Vân Tiêu và Bạch Tô đang thân mật nắm tay nhau sau đó gửi cho Lâm Lập. Hỏi, anh Lâm, làm sao đây? Tôi có cần tiếp tục ngăn cô Bạch lại không ạ? Lâm Lập nhìn bức hình mà thư ký gửi qua. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ khẽ nhíu mày nói. Cô quay về đi. Vâng, thư ký nghe xong liền quay về. Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu thu dọn đồ đạc sau đó đặt chúng vào cốp xe. Bạch Tô lên xe trước. Sau khi Phó Vân Tiêu xếp xong đồ vào cốp xe thì mới lên sau. Thế nhưng Phó Vân Tiêu vừa mới lên xe thì di động của hắn đột ngột đổ chuông. Hắn nhíu mày. Lâm Đạt, hôm nay không nói chuyện không việc. Phó Vân Tiêu nói, ngữ khí rất lạnh lùng. Thế nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói khó xử của Lâm Đạt. Tổng giám đốc Phó, tập đoàn Lâm Lập đã rút vốn đầu tư rồi. Mấy chữ này Bạch Tô đều đã nghe thấy. Lúc đó cơ thể cô bất giác hơi run lên. Cô biết, mặc dù chỉ có chữ ngắn ngủi thế nhưng nó có nghĩa là gì? Bây giờ, công ty của Phó Vân Tiêu đang khủng hoảng. Sau khi Phó Lôi Minh rời đi thì ông ta tập trung hỏa lực muốn quét sạch sản nghiệp của nhà họ Phó. Liều mạng bằng mọi giá. Mà Phó Vân Tiêu vì cô mà từ bỏ kết hôn với Mộ Vãn Vãn. Khiến cho danh dự của hắn cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù, Phó Vân Tiêu đã dùng đủ các mối quan hệ. Cũng đã coi như cứu được tất cả các sản nghiệp của nhà họ Phó ra khỏi nguy cơ tử vong thế nhưng vẫn còn rất lung lay. Việc công ty Lâm Lập rót vốn vào có thể là chuyện rất bình thường đối với Lâm Lập. Thế nhưng rút vốn lại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Dường như hành động đó đã nói cho toàn bộ thị trường vốn rằng nhà họ Phó đã không còn bất kỳ giá trị thương mại nào. Cách chương.